Chương 34 Hỷ Thần. Liền ở Lý Hỏa Vượng cảm giác được sắp mất đi tri giác thời điểm, hắn đem tay duỗi vào bên hông một kéo, cực kỳ chói tai tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, loại kia cảm giác khó chịu nhanh chóng thối lui, phanh, một tiếng, Lý Hỏa Vượng cái óc tầng tầng đập xuống đất, khiến hắn đầu óc vang lên ong ong, không để ý tới đầu đau đớn, Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng dùng sức tiếp tục lắc trong tay chuông đồng, kém chút bị gia hỏa này âm, bàn bát tiên mép bàn, dựng đài thân trúc, Hồ gia nhóm tổ tông bài vị biên giới, hiện tại tất cả đường nét bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ thành quái dị tụ hợp thể, theo lấy đau đầu muốn nứt Lý Hỏa Vượng lấy tay chỉ một cái, Du lão gia hướng về đang tại lùi lại giả lữ trạng nguyên đánh tới, thấy đối phương có giúp đỡ, vật kia muốn trốn, nhưng là lúc này đã muộn, Du lão gia đã đi tới bên cạnh của nó, nhưng là nó cũng không có đến gần lữ trạng nguyên thân thể, ngược lại trực tiếp hướng về trên mặt đất, bị đèn lồng soi sáng ra tới bóng màu đen chui vào. Khi Du lão gia trên người đường nét giống như đao nhọn đồng dạng, đem nữ nhân chân nhỏ bóng cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, vật kia như là giả thú rít lên, ngã trên mặt đất liều mạng vùng vẫy. Nguyên lai vật này bản thể liền là cái bóng dưới đất. Chẳng trách bản thân đem thân thể nó cắt thành hai nửa đều vô dụng. Cái ý niệm này ở Lý Hỏa Vượng trong đầu thoáng qua, ở Du lão gia công kích xuống, vật kia biến thành giả lữ trạng nguyên giống như thoát hơi túi hơi đồng dạng nhanh chóng xẹp xuống tới, trên mặt đất bóng hình người nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng hình thành một bãi tanh hôi đặc dính chất lỏng màu đen, liền ở Lý Hỏa Vượng cho rằng thời điểm hết thảy đều kết thúc, xoát một tiếng, Du lão gia nhanh chóng vọt trở về, vây quanh lấy hắn nhanh chóng xoay tròn lên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có? Lý Hỏa Vượng cái kia vừa mới chuẩn bị hoãn xuống tới dao động chung động tác, tiếp tục dùng sức lay động, hắn cảnh giác hướng về bốn phía vặn vẹo xoay tròn thế giới nhìn quanh, thấy che giấu không có đưa đến tác dụng, nữ nhân chân nhỏ kia từ nơi xa một đầu nhúc nhích đường nét trong vọt ra, đứng ở cái kia âm u mà nhìn chằm chằm vào bên này, vừa mới biến thành lữ trạng nguyên không phải cái này một cái, nó có hai cái. Liền ở Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy thời điểm, cái kia mặt khác một cái nữ nhân chân nhỏ từ trong phân liệt ra tới, đồng thời bắt đầu càng chia càng nhiều, đồng thời cũng càng chia càng nhỏ, không chỉ có một con, mấy vị nữ nhân chân nhỏ từ bốn phía vặn vẹo đường nét trong nhảy ra, đồng dạng bắt đầu càng chia càng nhỏ. Theo lấy Lý Hỏa Vượng lấy tay chỉ một cái, Du lão gia xông tới, bắt đầu công kích bốn phía chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nữ nhân chân nhỏ, nhưng công kích đến lại nhanh cũng không có các nàng phân liệt đến nhanh, những thứ này giống nhau như đúc nữ nhân chân nhỏ vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng, một bên phân liệt, một bên mở ra đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, bắt đầu vặn lấy cái kia quái dị thân thể. Dùng cái kia cực kỳ lanh lảnh âm thanh bắt đầu hát lên ca dao tới, hỷ thần vui, hỷ thần cười, áo mũ thi lễ hòa nhã thân, hỷ thần nhảy, hỷ thần nháo, dính cửa hồng tiên màu mực mới, hỷ thần giận, hỷ thần bi, hương lô đèn lồng sáng như biển, hỷ thần đói, hỷ thần cơ, tay trái tâm can tay phải ruột, đầu thôn trước tới đón hỷ thần lạp, các nàng hát xong trong nháy mắt, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, một loại vật chất màu đen nào đó từ trong cơ thể chúng bắn ra. Đem bốn phía nhúc nhích vặn vẹo hết thảy không gian đều triệt để nhuộm thành màu đen. Mặc dù không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng là lúc này Lý Hỏa Vượng nhận ra được có cái gì không đúng, dừng lại trong tay dao động chung, liền chuẩn bị trước rút lui. Nhưng một giây sau, chân hắn giống như cái đinh đồng dạng bị đóng ở tại chỗ, một loại mông lung, yếu ớt, không biết tới từ phương nào chỉ dẫn khiến Lý Hỏa Vượng thẳng tắp ngẩng đầu lên, nhìn hướng ngay phía trên bầu trời, nơi đó một mảnh cực kỳ hắc ám, cái gì cũng không có. Nhưng là Lý Hỏa Vượng nhận ra được cái gì, trong hắc ám khẳng định có phi thường hùng vĩ đồ vật đang động, hỷ thần, cái ý niệm này vừa ra, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến trong bóng tối có to to nhỏ nhỏ đường nét bắt đầu hiển hiện, không đúng, vật kia cảm giác được ý nghĩ của ta. Ta nhất định cần lập tức rời đi nơi này, Lý Hỏa Vượng là nghĩ như vậy, nhưng là thân thể của hắn lại không phải làm như vậy, thân thể của hắn bắt đầu kích động lên, hô hấp bắt đầu gấp rút, trên mặt gân xanh bạo khởi. Hai tay kéo ra trên người đạo bào, hai tay hướng về phía trước giơ cao nghênh đón cái kia trong bóng tối đồ vật, màu đen đường nét biến đến rõ ràng mà vặn vẹo, Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn đến nó. Hắn trong cặp mắt kia tơ máu bởi vì kích động, thậm chí đã bắt đầu tan vỡ, hai đầu huyết lệ từ hắn hốc mắt chậm rãi chảy xuống, không thể lại xem. Tuyệt đối không thể lại xem. Tranh thủ thời gian đem mắt nhắm lại. Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân dãy dụa lấy, nhưng mà lại không dùng được, Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn đến hỷ thần đầu, nếu như cái kia một chuỗi lớn hỗn độn sền sệt đồ vật thật có thể xưng là đầu, Mắt thấy vật kia liền muốn từ trong bóng tối triệt để chui ra ngoài thì, một loại nào đó phi thường đặc thù cộc cộc tiếng bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó cái kia trong bóng tối đồ vật bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên hướng về trong bầu trời đen nhánh co một mảng lớn, tự hồ trong hắc ám có đồ vật gì đó ở kéo nó. Bỗng nhiên một tiếng cực kỳ vang dội gà trống gáy minh âm thanh vang lên, trên bầu trời hắc ám giống như tấm gương đồng dạng tan vỡ, kèm theo lấy xương tiếng tạch tạch vang lên, ngửa đầu Lý Hỏa Vượng khôi phục tri giác, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, hai tay chống đất, nhìn lấy trên mặt đất gạch đá từng ngụm thở phì phò, những cái kia nữ nhân chân nhỏ rốt cuộc triệu thứ gì? Vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì? Đủ loại chú định không có giải đáp nghi vấn ở trong đầu hắn chợt hiện, đỡ lấy một bên bàn bát tiên, Lý Hỏa Vượng phí sức ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên không cái gì cũng không có, phản phất vừa mới hết thảy đều là giả, trời đã tảng sáng, thời gian canh năm đã qua, người nhà họ Hồ không được bao lâu sẽ đến đón tổ tông, nơi xa sân khấu kịch lúc này như cũ tại kêu, Lữ Trạng Nguyên bọn họ quả thật hát ròng rã một đêm, cho dù là bọn họ nhìn lên bởi vì tiếng chuông ảnh hưởng lung la lung lay, âm thanh đều hát ách, nhưng là bọn họ lại một khắc cũng không dám ngừng, nhìn lấy bên cạnh đủ loại màu đen bài vị, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ tới, vừa mới cái kia tiếng cộc cộc giống như liền là cái này linh bài đồng thời gõ cái bàn âm thanh. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn trước mặt những thứ này Hồ gia tổ tông bài vị, chẳng lẽ vừa mới là bọn họ ra tay trợ giúp ta? Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, vội vàng đứng vững, hướng về phía những cái kia để bài vị bàn bán tiên hành một cái thanh phong quán đạo lễ, đa tạ các vị hỗ trợ. Hắn cái này lễ mới vừa hành xong, những cái kia bài vị bỗng nhiên bắt đầu khẽ run rẩy, cũng run rẩy âm thanh càng lúc càng lớn. Đát đát đát đát đát, nhìn lấy cái này trước mắt làm người ta sợ hãi một màn, Lý Hỏa Vượng tay cầm đạo linh cảnh giác lui lại nửa bước, cái này tình huống gì? Tạ lễ đều cảm ơn ra chuyện xấu tới hay sao? Trời đều muốn sáng, các ngươi không trở về, còn đang chờ cái gì? Nhưng lại tại Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy thời điểm, hoa lạp một tiếng, trước mặt hắn trên bàn bát tiên tất cả bài vị trong nháy mắt hướng về sau khẽ đảo. Ngay sau đó một đạo thanh âm quen thuộc từ Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên, khiến hắn cảm giác thân thể của bản thân phảng phất rơi vào trong hầm băng rét thấu xương. Bé con a.